Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 557, Kỳ Cung Bạch Quan Tử. Đây là nghĩ đến đâu đi? Nghe Phương Quý trả lời, cùng hắn bộ dáng vẻ mặt thành thật kia, chính là đệ tử kỳ cung này, đều sửng sốt một chút mới phản ứng được, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Một đôi con mắt trên khuôn mặt trắng như ngưng tuyết, đen kịt như điểm mực, chỉ là nhìn xem Phương Quý, nhìn cực kỳ lâu, cặp mắt kia nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại cho người ta một loại tựa hồ có thể đem hết thảy đều xem thấu cảm giác. Sau một hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm, địa bảo, đông thổ công pháp, thần tự pháp, căn cơ của ngươi, cũng không tệ, Phương Quý nghe nàng, ánh mắt không khỏi có chút cảnh giác. Chính mình bây giờ đã kết thành kim đan, mà lại đan phẩm cùng phàm nhân khác biệt, chừng ba đạo căn cơ. Nhưng người bình thường đều không biết những này. Từ hắn rời đi Thái Bạch Tông đến nay, phàm là người gặp qua tự mình ra tay, không một không coi chính mình là thành địa bảo thành đan. Nữ tử trước mắt này, chưa bao giờ thấy qua. Lại bỗng nhiên nói ra chính mình đan phẩm căn cơ, cảm thấy không thể không phòng. Ngược lại là nữ tử kia, mảy may cũng không thèm để ý Phương Quý thần sắc biến thành dạng gì. Hoặc là nói đúng nàng mà nói, Phương Quý vô luận biến thành dạng gì, đều không trọng yếu. Nàng chỉ là như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu, cười tủm tỉm hướng nơi xa Ngọc Chân công chủ phong đại điện kia phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, người đáng thương, lòng cao hơn trời, lại mắt không kịp xa, vốn có thể giải thoát, lại vô tận lâm vào vũng bùn, đời này nhất định lưu ly, khó có định số, ngươi nói nàng cùng ngươi sư tôn, tại sao lại đi đến một bước này? Phương Quý cũng không biết nữ tử này đến từ nơi nào. Lại vì cái gì, nhưng gặp nàng thần thần bí bí, liền cũng thuận miệng qua loa, còn có thể có cái gì, hai người không thích hợp chứ sao? Nữ tử kia nghe lời ấy, nhìn xem Phương Quý ánh mắt cũng là có khen ngợi, gật đầu nói, không sai, chính là đường khác biệt. Nói, lại hỏi Phương Quý, vậy ngươi có biết đường là cái gì? Phương Quý ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Trong lòng nghĩ, đường cái đồ chơi này, không phải liền là dùng để đi, không mọc cỏ, càng nghĩ càng phức tạp, cũng không biết nên như thế nào đi nói, chỉ có thể nhận định, cô gái này chính là đang tìm cớ. Tức giận nói, ngươi là không biết đường cái chữ này thế nào viết hay là làm gì. Nữ tử kia cười cười, tựa hồ tính tình rất tốt, cũng không để ý. Chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói, thế gian có đường, kỳ sổ là 9, trên mỗi một con đường, đều có rất nhiều người không tầm thường. Ngươi sư tôn chính là một cái, những người này thiên tư kinh diễm, kỳ tài diệu thế, lòng cao hơn trời, vốn lại có thể cho bọn hắn viên này tâm tranh với trời huy tài học. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ đem đường đi của chính mình rất xa. Chỉ là vấn đề ở chỗ, con đường của bọn hắn đã không chỉ là con đường của mình. Nàng nhẹ nhàng nói, thở dài một tiếng, nói, một con đường đi tới nơi cực, kỳ thật chính là tử vong, là hủy diệt. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, cũng bị đã chứng minh vô số lần. Thế nhưng là những người thông minh đi tại trên đường này không hiểu, hoặc là nói bọn hắn không tin. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cuối đường là lối ra, là giải thoát, cho nên bọn hắn từ bước lên đường bắt đầu, liền đã chú định muốn đi hướng kết cục tuyệt vọng kia. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, nghe nàng không hiểu thấu nói những này, Phương Quý lông mày đều đã nhăn lại tới, hắn kỳ thật đã sớm không muốn cùng nữ tử này lải nhải nói nữa. Chỉ là nàng lại lập tức để hắn sinh ra chút quái dị cảm xúc. Bởi vì cái này giống như mà nói, Phương Quý đã nghe nói qua tối thiểu không chỉ một lần. Sớm tại Kính Châu Di Địa lúc, hắn liền nghe người ta nói qua cái gọi là đường. Những tồn tại kia nói cuối đường là giải thoát. Về sau về tới Ngưu Đầu thôn lúc, hắn cũng làm một giấc mộng. Trong mộng thôn trưởng cho hắn nâng lên đường. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thôn trưởng lúc ấy cũng là rất không thích con đường kia. Thậm chí là tại tránh. Thế nhưng là hắn cũng cho là tránh không đến. Ngược lại để cho mình sớm chuẩn bị. Những người này đường cùng nữ tử mặc áo trắng này nói chính là một dạng. Tuyệt vọng này cũng không đơn chỉ chính bọn hắn, mà là thế gian tất cả mọi người. Mà nữ tử áo trắng kia cũng chỉ là từ từ nói lấy, giống như là cũng không thèm để ý Phương Quý có thể hay không nghe hiểu được, hay là liên tưởng đến cái gì. Nàng chỉ là đem mình nói một lần, cho nên đường đi của bọn họ đến cực điểm liền nhất định sẽ vì thế gian này mang đến đại loạn, mang đến tuyệt vọng, nhất sinh nhất diệt, tồn tại như vậy, cho nên mới cần phải có người ngăn cản bọn hắn, đoạn con đường của bọn hắn. Phương Quý lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn về hướng nữ tử này. Nữ tử này cũng không thèm để ý, chỉ là bỗng nhiên quay đầu hướng Ngọc Chân Cung nhìn lại, cười nói: ngươi nhìn hai người này, một cái ẩn nhẫn kiên định, một cái khéo léo, kỳ thật cũng có thể coi là người thông minh. Ngươi có biết nên như thế nào để hai người thông minh này lâm vào vĩnh viễn tuyệt vọng? Phương Quý cất cẩn thận, liền không có vội vã một quyền hướng nàng đánh tới, cố ý thuận nàng hướng xuống trò chuyện, suy nghĩ một chút nói: ta cảm thấy thật đơn giản. Ta hiện tại đến liền khiển trách nàng, nhà ta sư phụ kỳ thật còn treo nhớ tới nàng, để cho ta đem cây nhỏ kia lưu cho nàng. Đệ tử Kỳ Cung nhẹ gật đầu, nói: này lấy không sai, ngươi đem tiên linh để lại cho nàng, nàng liền cho rằng ngươi sư tôn vẫn đối với nàng cố ý nhớ mãi không quên, lại thêm tiên linh vốn là giá trị vô lượng, nàng bực này tính tình, nếu được, liền cũng sẽ độ lượng nên làm sao trả. Cho nên nàng tâm ý tự đổi, sẽ ôm hy vọng một mực chờ xuống dưới. Một ngày một ngày, một ngày một ngày, cuối cùng hãm vũng bùn, không thể thoát thân. Quả nhiên, Phương Quý lập tức lên cảnh giác. Hắn vừa rồi cố ý nói cây nhỏ, mà không phải tiên linh. Nữ nhân này lại nói thẳng ra tiên linh cái tên này. Xem ra nàng là hiểu rõ thứ này tồn tại. Nữ tử kia cũng không lưu ý Phương Quý thần sắc, chỉ là nói: ngươi lại nói, như thế nào để nàng trùng sinh hy vọng? Phương Quý nhìn nàng một cái, hay là nói: cũng đơn giản, ta liền đi cùng với nàng rằng, nói sư tôn ta là bị người đuổi giết mới không thể không đi. Kỳ thật trong lòng còn treo nhớ tới nàng. Trước khi đi lúc không cùng nàng nói chuyện, cũng chỉ là lo lắng sẽ liên lụy đến nàng mà thôi. Nữ tử sắc mặt càng đẹp mắt chút, gật đầu nói: có lý, cả hai đều là để nàng minh bạch. Người sư tôn còn lo lắng lấy nàng, nhưng là người trước cho nàng một tia hy vọng, cũng cho nàng một đường nhân quả, nàng sẽ tâm sinh nhớ mong, thống khổ phi thường. Thế nhưng là người sau, nàng lại biết ngươi sư tôn tự thân khó đảm bảo, yêu cầu xa vời vô độ, cho nên ngược lại sẽ hạ quyết tâm chặt đứt nhân quả, sớm gãy mất tia dục niệm này. Lòng người chi kiếp, nhất niệm tiêu dao, nhất niệm địa ngục, đã là như thế đơn giản. Nàng nhẹ nhàng hít một tiếng, sau đó nhìn Phương Quý, giống như cười mà không phải cười nói: vậy ngươi vì sao còn không đi? Bằng cái gì muốn đi? Phương Quý nhìn xem ánh mắt của nàng, đã có chút khó coi, nói: tiên linh này là của ta, ai cướp ta giết chết người đó. Nữ tử tựa hồ nghe không ra trong lời nói của nàng uy hiếp, ngược lại nói: người cũng có thể đi nói cho nàng người sau. Không đi, Phương Quý nói, nàng tuyệt vọng cùng giải thoát liên quan ta cái rắm, để chính nàng suy nghĩ lui đi. ngươi ngược lại là cái người nhẫn tâm. Nữ tử áo trắng nhìn xem Phương Quý, giống như là rất hài lòng đồng dạng, nhẹ gật đầu, bất quá có thể nói ra hai câu này, đã nói ngươi cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn tính không được định càn khôn chi tử, nhưng tối thiểu cũng phải tại cạnh góc nhỏ nào đó, đưa đến một chút xíu tác dụng. Phương Quý nghe được lời này, đã thần sắc đột nhiên lạnh, pháp lực tồi động lên, cười nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia nhìn ra Phương Quý định ý, cũng biết hắn sợ là sắp hướng mình động thủ, nhưng nàng cũng không để ý, thậm chí đều không có chuẩn bị làm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến bái kiến ta đi. Phương Quý kinh ngạc, cái gì? Nữ tử kia con mắt nhìn xem Phương Quý, cặp kia đen kịt như điểm mực con mắt chỗ sâu, tựa hồ có vô tận tung hoành nhân quả. Thanh âm của nàng cũng giống là đến từ chân trời, lại vang ở Phương Quý đáy lòng. Tên ta Kỳ Cung Tọa Hạ Bạch Quan Tử, ngươi là ta cớ, ta là ngươi mệnh, từ ta chi sinh, phụng ta cái chết, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Phương Quý nghe nàng nói như vậy, cả người đều đã mộng, nghĩ thầm trên đời này còn có như thế cuồng. Ngươi nói một tình huống một ngày, liền để cho ta bái kiến ngươi, vì ngươi sinh là ngươi sống. Ngươi dáng dấp như thế tuấn sao? Nhìn qua đối phương khuôn mặt nhìn lạnh nhạt mà cao cao tại thượng kia, Phương Quý đã ở lo lắng lấy là nện một quyền hay là bóp một chút. Nhưng cũng liền tại lúc này, Phương Quý trong thức hải, bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to, bái kiến tiên sứ. Thanh âm này tới quá đột ngột, Phương Quý đều mộng một chút, thần thức vội vã trốn vào thức hải, liền nhìn thấy trong đạo cung, tiểu ma sư chính hành đại bái chi lễ, nằm ở trên mặt đất kêu to, ngươi đang làm gì? Phương Quý cũng là lấy làm kinh hãi, xông vào đạo cung, một tay lấy hắn giật đứng lên, bái, bái kiến, a, tiểu ma sư vẫn là hai mắt mê mang. Ngờ ngờ ngác ngác, Phương Quý lập tức lo lắng đem bàn tay cho nhấc lên. Còn không đợi bàn tay này rơi vào trên mặt, tiểu ma sư nhưng bỗng nhiên một cái kích lăng. Phản ứng lại, kinh ngạc nói, ta đang làm gì? Ta nào biết được ngươi đang làm gì? Phương Quý bàn tay cũng còn chưa rơi xuống, vẫn cao cao dơ, ngươi mới vừa nói muốn bái kiến ai? Tiểu ma sư hơi nghĩ lại. Bỗng nhiên giật mình nói, ngươi gặp người nào? Phương Quý nhíu mày nhìn xem hắn, chậm rãi nói, một cái gọi cái gì Bạch Quan Tử nữ nhân. Tiểu ma sư trên mặt tựa hồ xuất hiện vẻ kinh hãi. Bỗng nhiên nói, ta vừa rồi cũng không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại rất cường đại tín niệm. Thật giống như ta đụng phải một người nguyện ý vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết, không, ta cũng không biết làm sao nói cho ngươi. Thật giống như, ta trời sinh liền nên vì nàng mà sinh, vì nàng mà chết, mà lại cam tâm tình nguyện. Phương Quý nghe được đều mộng, ngươi muốn nói với ta, đây con mẹ nó chính là tình yêu. Yêu ngươi cái đầu to, tiểu ma sư nghe, vô ý thức liền muốn mắng, đột nhiên từ mình cũng nghĩ lại một chút. Lẩm bẩm nói, hẳn không phải là tình yêu đi, ngươi lại còn coi chuyện. Phương Quý im lặng, lại muốn một bàn tay quất xuống để hắn thanh tỉnh một chút. Không cần đánh, không cần đánh. Tiểu ma sư vội vàng kêu to khoát tay, nói, lực lượng kia bỗng nhiên lúc xuất hiện, ta luôn cái cảm giác này mãnh liệt, bất quá cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, còn có thể bảo trì chính mình thanh tỉnh. Đại khái là bởi vì ta trước kia cũng bởi vì thôn phệ quỷ thần tăng lên qua một cảnh. Cái gì thanh tỉnh không tỉnh táo? Phương Quý tức giận không ngớt, gặp tiểu ma sư xác thực không có việc gì mới yên tâm, hung hăng nói, ta đi làm thịt nàng. Không có khả năng làm thịt. Tiểu ma sư giật nảy mình, vội vàng ngăn cản. Lúc này hắn tựa hồ cũng tại vội vàng nghĩ đến bên trong các loại nhân quả cùng dây dưa. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cắn lên răng đến, con mắt tại tỏa ánh sáng. Nữ nhân này, ta muốn định á, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.